Kình Thiên Kiếm Đế, chương 951 quyền bảng cao thủ, Ninh Vân Long, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ngày tại Hoa Cảnh Thành thi triển chính mình võ hồn bí pháp thiên ảnh là lúc Lâm Bạch đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời lĩnh ngộ được. Vạn kiếm quyết, thức thứ 3, nhất kiếm hóa thiên, copy nội dung từ truyện 88, chỉ tiếc nơi đây là võ ý sơn bên trong, phi kiếm tại Lâm Bạch bản tôn bên trong, vô pháp từ huyễn thân bên trên thi triển ra. Chết đi cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hoa Cảnh Thành ánh mắt tàn nhẫn, bước ra một bước, bước ra 100 mét khoảng cách bay vọt mà đến. Một kiếm bùng lên, lạnh lùng một kiếm thẳng đến kiếm Nhược Hàn trên cổ họng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu một kiếm này chứng thực, kiếm Nhược Hàn nhất định bị Hoa Cảnh Thành một kiếm đánh nát huyễn thân. Song thủ kiếm, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, lúc này tay trái nắm chặt một thanh xuất hiện ở trong tay mình, kiếm bộ bước ra, Lâm Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm Nhược Hàn trước mặt, song kiếm đủ chạm, hai đạo khủng bố tuyệt luân kiếm quang đem nhằm phía kiếm Nhược Hàn Hoa Cảnh Thành bức cho lui ra ngoài. Không có sao chứ, Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía kiếm Nhược Hàn, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Lâm Bạch một tay một kiếm, song kiếm cùng hiện tựa như kiếm đạo đế vương tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Không có việc gì, ngươi. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch song kiếm, copy nội dung từ truyện 88. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì tiếp tục a. Mới vừa rồi là hai người chúng ta cùng Hoa Cảnh Thành đánh, hiện tại chúng ta là ba người. Lâm Bạch song kiếm một dạng, nhất thời bay vọt ra. Kiếm Nhược Hàn cũng chuyển động theo, nàng cũng biết lúc này không phải hỏi Lâm Bạch song thủ kiếm thời điểm, lúc này theo Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, băng thần thế giới lần nữa rơi xuống, giam cấm Hoa Cảnh Thành hành động. Lâm Bạch xông lên, kiếm tay trái bạo trảm, kiếm trong tay phải quét ngang. Copy nội dung từ truyện 88, hai đạo kiếm quang hiện ra, thập, chữ hình bạo trảm mà đi thế không thể đỡ quét ngang thiên địa vạn vật. Nhất tâm nhị dụng, song thủ kiếm. Hoa Cảnh Thành nhìn thấy Lâm Bạch tay cầm song kiếm, nhất thời ánh mắt cả kinh. Người dĩ nhiên tu luyện bực này bằng môn tà đạo, hừ hừ, song thủ kiếm, mặc dù uy lực thật lớn thế nhưng một khi phối hợp không tốt liền dễ dàng tổn hại 800, quả thực nực cười. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Cảnh Thành chiết thân nhảy lên, một kiếm chém vỡ Lâm Bạch kiếm quang. Xiết, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn lần nữa bay vọt lên cùng Hoa Cảnh Thành kích đánh nhau. Lâm Bạch thi triển song thủ kiếm thủ đoạn, chiến lực khủng bố tựa như là có hai cái Lâm Bạch đang cùng Hoa Cảnh Thành chiến đấu kịch liệt tại cộng thêm kiếm Nhược Hàn tại, liền tựa như là có ba người một chỗ chiến đấu kịch liệt Hoa Cảnh Thành. Copy nội dung từ truyện 88, bên ngoài còn có tâm hữu linh tê kiếm trận nhường Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn lực lượng liên hệ, càng là cổ vũ hai người lực lượng. Lúc này Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn, mặc dù chỉ có ngũ giai võ ý thế nhưng hoàn toàn có thể lực chiến bát giai võ ý cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Mã Đức ghê tởm, tức chết lão tử, nếu như đơn đà độc đấu, lão tử chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết các ngươi bên trong bất kỳ người nào. Hoa Cảnh Thành bị Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn đánh cho liên tục bại lui, hồn hền kêu to lên. Có thể Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn có thể không có hứng thú cùng Hoa Cảnh Thành nói nhảm, thi triển mãnh liệt kiếm pháp trực công Hoa Cảnh Thành mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc này, nơi đây đại chiến động tĩnh, nhường không ít tiến vào trước nhiệt xa mà cao giai võ giả đều chú ý tới. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ trong tối tồn tại không ít ngũ giai ở trên võ giả yên lặng chú ý, nhà a hát cái này Hoa Cảnh Thành hình như là đá trúng thiết bản a, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm bảng thứ 52 vị Hoa Cảnh Thành lúc nào trở nên như thế yếu, lại bị hai cái ngũ giai võ giả đánh bẹp. Quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, có thể nhìn thấy Hoa Cảnh Thành kinh ngạc vẫn là không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, trong tối không ít cao giai võ giả, nhao nhao tối vừa cười vừa nói. Chợt lúc này, một cái võ giả từ trong tối đi tới, đối lấy Hoa Cảnh Thành cười nói. Hoa Cảnh Thành, ngươi làm sao như thế yếu a, liền hai cái ngũ giai võ giả đều thu thập không? Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Cảnh Thành một bên chống cự lại Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn mãnh liệt thế tiến công, tùy ý liếc một cái, nhìn thấy người này, lúc này lạnh lùng nói. Ninh Vân Long, ngươi đừng ở nơi nào nói mát. Cái này Lâm Bạch song thủ kiếm uy lực thực sự khủng bố. copy nội dung từ truyện 88, cái kia kiếm nhược hàn băng thần thế giới, có hạn chế ta hành động lực lượng. TRUENCUATUINET, tại cộng thêm cái này giữa hai người có vẻ như tổ hợp thành đặc thù nào đó hợp kích pháp trận, đừng nói là ta coi như ngươi bên trên, cũng giống như vậy cũng bị đánh bẹp. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Cảnh Thành lạnh giọng nói rằng, ồ thật sao, ta cũng không tin, vị này gọi Ninh Vân Long đệ tử bĩu môi nói rằng, vẻ mặt không tin Hoa Cảnh Thành lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi không tin, ha ha, ngươi lên đây thử một chút thì biết. Hoa Cảnh Thành cười lạnh nói, thử xem, Ninh Vân Long cau mày một chút, copy nội dung từ truyện 88, làm sao, không dám sao, đường đường quyền bảng 48 vị Ninh Vân Long, chẳng lẽ còn sợ hãi hai cái ngũ giai võ ý con kiến hôi. Hoa Cảnh Thành châm chọc cười một tiếng, Ninh Vân Long cười lạnh một tiếng, ta sợ hãi bọn hắn, ha ha ha, thực sự là chợt thiên hạ cười chê tốt, thử xem liền thử xem. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Vân Long cuồng tiếu một tiếng, từ đằng xa trên đồi núi nhanh chóng mà đến, lực lượng kinh khủng lập tức đánh úp về phía Lâm Bạch cùng kiếm nhược hàn. Lại tới một cái, Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, copy nội dung từ truyện 88, thực sự là nghèo còn gặp cái eo, phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần a, copy nội dung từ truyện 88. Phá, Ninh Vân Long bay nhào mà đến, năm ngón tay vồ lấy, một tay nắm tay, tại hắn hai mắt hàn quang lạnh lẽo phía dưới, một quyền bạo kích mà xuống, lực lượng kinh khủng tựa như thiên thần một kích mãnh kích mà xuống, trực tiếp đem Lâm Bạch cùng kiếm nhược hàn song song đẩy lùi. Nguyễn Kim Huy nhìn thấy Ninh Vân Long xuất hiện, lúc này đối Lâm Bạch cùng kiếm nhược hàn hô. Lâm Bạch kiếm nhược hàn cẩn thận, cái này Ninh Vân Long chính là quyền bảng thứ 48 vị cao thủ, so với Hoa Cảnh Thành mạnh hơn 3 phần. Góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn chính là một vị bát giai võ ý cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cùng kiếm nhược hàn thối hậu nháy mắt nhìn về phía Ninh Vân Long, lần nữa cầm kiếm bay nhào đi lên. Cùng Ninh Vân Long kích đánh nhau, copy nội dung từ truyện 88, chốc lát sau khi Ninh Vân Long đắc ý sắc mặt dần dần lộ ra dữ tợn cùng phẫn nộ. Ninh Vân Long phát hiện vô luận chính mình dùng như vậy lực đều không thể đánh nát Lâm Bạch cùng kiếm nhược hàn liên thủ. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời, Ninh Vân Long dĩ nhiên cũng bị đánh bẹp. Thực sự là khó chơi, Ninh Vân Long thối hậu trăm mét, lạnh giọng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Ninh Vân Long, cảm giác như thế nào? Hoa Cảnh Thành châm chọc cười nói, Ninh Vân Long cười lạnh một tiếng yên lặng không nói. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Cảnh Thành cười nói. Ninh Vân Long, không bằng chúng ta liên thủ a, đem hai người bọn họ chém giết huyễn thân. Ninh Vân Long cười lạnh nói, ha ha, Hoa Cảnh Thành, ngươi bản tính đánh cho thật tốt, ta bằng cái gì muốn giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, giúp ta, Ninh Vân Long, ngươi đây là đang giúp mình. Hoa Cảnh Thành cười lạnh nói, ngươi nhìn chung quanh một chút trong tối võ giả sắc mặt, bọn hắn trong miệng đang nói chút cái gì. Ninh Vân Long vừa nghe, lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy không ít trong tối võ giả đối nhìn chằm chằm Ninh Vân Long chế nhạo lấy, trên mặt kia tràn ngập châm chọc. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Vân Long cũng như thế yếu, lẽ nào liền Ninh Vân Long đều thu thập không hai cái này ngũ giai tiểu tử kia sao? Copy nội dung từ truyện 88, xem ra quyền bảng bên trên cao thủ cũng không gì hơn cái này. Ta xem Ninh Vân Long quyền bảng 48 vị trí xem như là ngồi vào đầu. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều trong tối võ giả nhao nhao châm chọc cười. Ninh Vân Long nghe thấy những thanh âm này, phổi đều sắp tức giận nổ, nguyên bản chính mình chỉ là muốn thử xem Lâm Bạch cùng kiếm nhược hàn kiếm trận uy lực, sao lại nghĩ đến chính mình cư nhiên bị bắt xuống nước. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay là đâm lao phải theo lao, liên không liên thủ, xem chính ngươi lựa chọn. Hoa Cảnh Thành đến là 10 phần ung dung nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Ninh Vân Long sắc mặt âm u, chừng liếc mắt Hoa Cảnh Thành, nói rằng. Tốt liên thủ, người ta cũng không muốn có chỗ bảo lưu, trong vòng 3 chiêu, giết hai người này, cầm về thuộc về tự chúng ta tôn nghiêm cùng vinh quang. Không thành vấn đề, Hoa Cảnh Thành nhìn thấy Ninh Vân Long đáp ứng, lúc này trên mặt cười đắc ý, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng kiếm nhược hàn nghe thấy hai người này đạt thành nhận thức chung, sắc mặt ngay lập tức xấu hổ hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.